Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, đem không thể nào biến thành khả năng. Thương nhân địa vị rất thấp, không có một người bối cảnh thương nhân, địa vị xã hội liền thấp hơn, nhưng là không có một người bám vào một cái quyền quý phía dưới thương nhân. Có thể làm sinh động, như vậy hắn trình độ tuyệt đối không phải bàn. Ở trong mắt Tần Hiệp Đạo, Mã Hữu Tài coi như là như vậy nhân vật số má. Tần Lang Quân, ta muốn cùng ngươi làm việc. Đơn giản một câu nói, lại phảng phất hao phí Mã Hữu Tài sức lực toàn thân. Đầu năm nay, ôm bắp đùi cũng không phải tốt như vậy ôm. Cái này, ta muốn cùng ngươi làm việc. Trên căn bản liền có nghĩa là Mã Hữu Tài buông tha tự mình đi tới thành tựu. Cam nguyện làm Tần Hiệp Đạo một cái thuộc hạ. Mặc dù Tần Hiệp Đạo không thể dư lấy dư đoạt xử lý cái này thuộc hạ tài sản, nhưng là từ nay về sau, Mã Hữu Tài trên căn bản thì phải dựa theo Tần Hiệp Đạo ý tứ làm việc. Ngươi có thể nghĩ rõ. Tần Hiệp Đạo sau một hồi trầm mặc, hỏi ngược một câu, Tần Phủ bây giờ bách phế đang cần hưng khởi, yêu cầu đủ loại nhân tài. Cái kia Mã Chu vẫn còn ở Minh Châu chưa có trở về. Mặc dù có Tạ Lâm Mậu hỗ trợ, nhưng là Tần Hiệp Đạo thật đúng là cảm thấy không đủ nhân viên dùng. Chủ yếu là dùng thuận tay nhân tương đối ít. Bây giờ Mã Hữu Tài nguyện ý đầu nhập vào, hắn tự nhiên là hoan nghênh. Trong lòng Tần Hiệp Đạo, trên nguyên tắc cũng có thể đoán ra Mã Hữu Tài lúc này ý nghĩ trong lòng. Bất quá, một cái như vậy đại quyết định, hắn hay là muốn xác thực nhận rõ ràng, tránh cho không hoan hỉ một trận. Nghĩ rõ, Tần Lang Quân, ta coi như là hoàn toàn nghĩ thông suốt, dựa vào chính ta đan đả độc đấu, cũng chỉ có thể đem bây giờ cầm đồ kéo dài kinh doanh đi xuống. Nhiều lắm là chính là sẽ ở Trường An thành mở phân hào. Đời này phỏng chừng cũng cứ như vậy rồi, nhưng là theo chân Tần Lang Quân ngài làm việc lại là hoàn toàn bất đồng. Bất kể là bây giờ Tần gia đã xây dựng xong những thứ kia xưởng, hay lại là đang ở xây cất xưởng, phía sau cũng hàm chứa to lớn tiền đồ. Thậm chí ta cảm thấy được tương lai đại đường đem sẽ bởi vì Tần Lang Quân ngài mà trở nên không giống nhau. Ta tin tưởng đi theo Tần Lang Quân ngài làm việc, không chỉ có thể kiếm đến càng nhiều tiền tài, còn có thể kiếm đến càng nhiều danh tiếng, có thể đạt được càng nhiều tôn trọng, có thể đạt được càng đại quyền lợi. Tần Lang Quân, ngài yên tâm, ta mặc dù Mã Hữu Tài không có gì đặc biệt bản lãnh lớn, nhưng là đối với Trường An thành thương trong vòng đủ loại con đường, tuyệt đối là hết sức quen thuộc. Mở miệng sau đó, Mã Hữu Tài ngược lại mà không có rồi điều kiêng kỵ gì, đem trong lòng mình ý tưởng toàn bộ đều nói ra. Ngược lại này cũng không phải là cái gì mất mặt sự tình. Nếu như cái này đầu nhập vào có thể làm cho chính mình trở thành Tần gia bên ngoài buôn bán đại ngôn nhân, như vậy đối Mã Hữu Tài mà nói, tuyệt đối là một cái có đời sống bay vọt. Cho dù là từ nay về sau, chỉ có thể mỗi tháng dẫn một ít tiền công, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Dù sao, hắn Mã Hữu Tài cũng coi là thực hiện kế toán người tự do đây. Được, Mã trưởng quỹ có thể để mắt ta Tần Mỗ. Chúng ta đây liền liên thủ hợp tác, để cho đại đường thương nhân địa vị không ngừng lên cao, để cho đại đường công thương nghiệp trở nên càng phồn vinh, ở cho mình kiếm càng nhiều tiền tài, đồng thời cũng để cho càng nhiều trăm họ thời gian trải qua khá hơn một chút, để cho triều đình phú thuế thu nhập cao hơn một chút. Tần Hiệp Đạo lời kia vừa thốt ra, liền có nghĩa là đồng ý Mã Hữu Tài gia nhập. Từ nay về sau, hắn cũng coi là có bạch bao tay người. Tần Lang Quân, bây giờ trên thị trường tình huống biến hóa thật nhanh. Không nói còn lại, chỉ một Bích Loa Xuân xuất hiện, liền cho các gia lá trà cửa hàng mang đến ảnh hưởng to lớn. Bây giờ chúng ta Tần gia thu mua nhiều như vậy trà bánh, ngài là có cái gì những an bài khác sao? Không bằng ngài đem bước kế tiếp an bài giao cho ta làm, cũng coi là đối với ta một khảo nghiệm. Mã Hữu Tài ngược lại là đối với chính mình phi thường tự tin. Tần gia rộng mở rồi thu mua trà bánh, hắn là tuyệt đối không cho là Tần Hiệp Đạo ở nơi nào ngu ngốc. Chuyện này phía sau, nhất định có chính mình không nghĩ biết rõ địa phương. Bây giờ, hắn muốn mượn cơ hội này tới nộp chính mình đầu danh trạng. Cũng muốn mượn cơ hội này, thật tốt khai hỏa chính mình danh tiếng. Dù sao, hắn lúc trước chỉ là một cầm đồ trưởng quỹ. Rất nhiều người thực ra đối với hắn cũng không biết. Mã trưởng quỹ ngươi nói không có sai. Những thứ này trà bánh, ta có còn lại chỗ dùng. Ngươi chắc chắn muốn tiếp nhiệm vụ này sao? Tần Hiệp Đạo thấy được bây giờ mình là ngủ gật gặp gối. Hắn còn nghĩ thế nào đi cân đối Tạ Lâm Mậu phân công. Để cho hắn ra tay đi Lương Châu đi một chuyến đây. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không cần giằng co. Trực tiếp để cho Mã Hữu Tài bên trên là được. Ta chắc chắn, nếu là đi theo lang quân ngài làm việc, dĩ nhiên là nên vì ngài phân ưu. Bất kể là lên núi đao xuống biển lửa, ta Mã Hữu Tài cũng sẽ không một chút nhíu mày. Lúc này không nói điểm lời hay, thật sự là có lỗi với chính mình a. Mã Hữu Tài hiển nhiên là không biết làm có lỗi với chính mình sự tình. Từ Bích Loa Xuân sau khi đi ra, Trường An Thành Trung uống trà phương pháp có biến hóa lớn. Trà bánh sau này ở Trường An Thành cũng sẽ không có cái gì thị trường. Nhưng là Trường An Thành không có ai yêu cầu trà bánh. Cũng không có nghĩa là trà bánh không có giá trị. Ở phía trên Thảo Nguyên, đối với những chăn dân đó mà nói, mang theo thuận lợi, tương đối nặng nề trà bánh. Ngược lại thì so với Bích Loa Xuân như vậy lá trà muốn càng được hoan nghênh. Lần này, người chính là phải nghĩ biện pháp đem toàn bộ trà bánh cũng trở thua đến Lương Châu đi. Sau đó bán cho bốn phía bộ lạc. Đối với Mã Hữu Tài, Tần Hiệp Đạo ngược lại là không có tính toán giấu giếm cái gì. Ngược lại cũng chuẩn bị an bài hắn đi làm việc rồi. Không đem bước kế tiếp an bài nói rõ ràng. Chẳng lẽ còn muốn cho Mã Hữu Tài chính mình đi mầy mò sao? Này không phải lãng phí thời gian chứ sao? Đem trà bánh bán được trên Thảo Nguyên đi. Mã Hữu Tài nghe lời này sau đó, trên mặt cũng không có hưng phấn biểu tình. Sắc mặt ngược lại thì trở nên ngưng trọng. Không sai, đem trà bánh bán đến trên Thảo Nguyên đi. Để cho trên Thảo Nguyên bộ lạc thủ lĩnh cùng những mục dân đi tiêu hao hết những thứ này trà bánh. Nhưng là theo ta hiểu, trên Thảo Nguyên người Hồ, bọn họ là không uống trà. Người nói không có sai. Trên Thảo Nguyên người Hồ, bây giờ còn chưa có dưỡng thành uống trà thói quen. Cũng không có thương gia sẽ nhớ đến đem trà bánh chuyển vận đến trên Thảo Nguyên đi bán. Bất quá chính vì vậy, cái này thì có nghĩa là trên Thảo Nguyên trà bánh thị trường. Hôm nay là trống rỗng. Mặc cho chúng ta phát huy Tần Hiệp Đạo nhưng là biết trà bánh ở Thảo Nguyên dân tộc lịch sử. Chính giữa nhưng là đóng vai phi thường không giống nhau nhân vật. Rất hiển nhiên, cuối cùng trên Thảo Nguyên chăn dân tuyệt đối là đón nhận trà bánh vật này. Trà bánh giá cả không tiện nghi, những thứ kia người Hồ không sẽ cam lòng đi mua chứ. Hơn nữa, bọn họ pha trà cũng không có như vậy thuận lợi. Tất lại không phải mỗi ngày đều ở tại bờ sông. Cái này tốt nói, những thứ kia người Hồ không phải lấy phóng mục mà sống mà. Như vậy bất kể là sữa ngựa hay lại là sữa dê, khẳng định thu thập không thiếu. Mã trưởng quỹ, người đi đến Lương Châu sau đó, cứ như vậy từ đi an bài. Đối với tân đầu dựa vào chính mình Mã Hữu Tài, Tần Hiệp Đạo cũng chuẩn bị xuất ra một cái phương án đến. Đến thời điểm để cho Mã Hữu Tài cũng tốt tốt biết một chút về chính mình bất phàm. Để cho chính hắn cho là chuyện không có khả năng biến thành khả năng. Như vậy mới có thể để cho hắn càng an tâm vì Tần gia phục vụ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.